Kiếm đạo độc thần, chương 3177, chiến vương vẫn lạc 4, góc truyện audio.com, uy lực của một chỉ này vô cùng đáng sợ, một chỉ này tiêu diệt thiên diệt, diệt tuyệt sinh cơ, không thể ngăn cản mảy may, Sở Mộ cũng cảm giác được một thân sinh cơ của mình đang trôi qua thật nhanh, loại trôi qua này không phải tiêu hao sinh cơ, mà là một loại trực tiếp trôi qua khô kiệt, là trôi qua không thể khôi phục, cho dù hiện tại không phải rất nhanh nhưng Sở Mộ lại rất rõ ràng, một khi bị đánh trúng, tốc độ sinh cơ trôi qua sẽ rất nhanh. Thi triển lục đạo kiếm thức cũng không thể ngăn cản chút nào, dưới uy lực của một chỉ này, sáu vòng xoáy đen kịt run rẩy và có dấu hiệu nứt vỡ, may mắn Sở Mộ gia trì vĩnh hằng kiếm ý vào trong cho nên mới có thể chống cự một hai, đáng tiếc không thể chống cự quá lâu. Thời đại Thánh Hoàng bất tử Thánh Hoàng tiếng tăm lừng lẫy, hắn là tồn tại đỉnh cấp trong Thánh Hoàng, rất nhiều người nghe tên của hắn liền biến sắc căn bản không muốn đối địch. Nghĩ lại xem, đối mặt một kẻ địch giết không chết có phải đau đầu lắm không, một khi là địch lại không giết chết đối phương, cuối cùng còn bị đối phương hao tổn tới chết, đây là chuyện thê thảm cỡ nào. Bất tử Thánh Hoàng trừ bất tử chi lực kinh người ra, hắn còn có các thủ đoạn khác, bất tử Thánh Hoàng có 10 đại tuyệt học, bất tử chi lực xếp hạng thứ nhất mà vô địch chỉ là một trong 10 đại tuyệt học do bất tử Thánh Hoàng nắm giữ. Vô địch chỉ, đệ nhất địa liệt, người tu hành chỉ này có thể hủy diệt đại địa, đệ nhị chỉ thiên oanh, nắm giữ lực lượng phá thiên, có sụp đổ thương khung, đệ tam chỉ, đây là tinh túy của vô địch chỉ, cũng là sát chiêu chính thức của vô địch chỉ, uy lực của nó hơn xa địa liệt và thiên oanh. Nhân diệt nắm giữ lực lượng giết người, nó ẩn chứa lực lượng tịch mịch, đó là tử vong chi lực. Tử vong chi lực không bằng yên diệt chi lực nhưng đồng cấp với hủy diệt chi lực thập phần đáng sợ, hơn nữa nhân diệt sở hữu tử vong chi lực khác với tử vong chi lực bình thường. Vô địch chỉ nhân diệt cần nghịch chuyển sinh cơ bản thân chuyển hóa thành tử vong chi lực thuần túy, nói cách khác lực phá hoại của nó chỉ kém vĩnh hằng chi lực yên diệt chi lực nửa cấp mà thôi, chiến vương thi triển một chỉ này cũng không thể duy trì chí tôn chiến ma thân, tiêu hao sinh cơ thật lớn, sắc mặt tái nhợt, tinh khí thần uể oải, hai bên tóc mai trắng như tuyết. Một chỉ này tiêu hao một nửa sinh cơ bản thân, chiến vương thi triển một chỉ này vì muốn tìm đường sống trong cõi chết, không thành công tiếp thành nhân. Kỳ thật một chỉ này phối hợp với tử vong chi lực mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, tổn thương lên bản thân cũng không rõ ràng như vậy. Đáng tiếc chiến vương không đạt được truyền thừa bất tử thần công của bất tử Thánh Hoàng. Sở Mộ cảm nhận được lực lượng vô cùng đáng sợ đánh tới, lục đạo kiếm thức chèo chống được vài hô hấp liền tan vỡ, một chỉ này tiêu hao một nửa sinh cơ của chiến vương nên cực kỳ khủng bố, lục đạo kiếm thức của Sở Mộ chỉ là một chiêu bình thường. Lực lượng cả hai chênh lệch nhau rất lớn. Nhưng lục đạo kiếm thức thật sự ngăn cản nhân diệt vài giây, từ đó tranh thủ được thời gian giúp Sở Mộ ứng phó. Yên diệt linh kiếm giơ lên cao cao, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, lôi đình từng hồi, lôi điện như thương long gào thét. Lôi quang chiếu sáng thiên địa, chiếu sáng thân ảnh Sở Mộ, hắn giống như tồn tại từ tuyên cổ, thân ảnh như vĩnh hằng bất hủ. Giơ kiếm, góc truyện audio.com, lên, lôi quang vô cùng chói mắt, bầu trời bộc phát khí tức thẩm phán chúng sinh. Kiếm thức này tên là Đại Thiên Uy. Dù chiến vương nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra chính mình dùng toàn lực thi triển nhân diệt, thậm chí uy lực của một chỉ này có thể tiêu diệt cường giả nửa bước tứ luyện, cho dù là cường giả tứ luyện chính thức cũng cảm thấy uy hiếp lớn lao, Sở Mộ lại có thể dùng một kiếm phòng ngự, thậm chí còn chống lại. Thời gian mấy giây với cường giả là quá dài. Có lẽ một chỉ nhân diệt phối hợp tử vong chi lực vô cùng đáng sợ nhưng chỉ tương đối mà thôi, so với lực lượng Sở Mộ nắm giữ chân chính, yên diệt chi lực và vĩnh hằng chi lực đều cao cấp hơn tử vong chi lực trong lịch sử thế giới Thâm Lam, cho dù là thời đại thượng cổ huy hoàng nhất cũng chưa từng xuất hiện qua, chính bởi vì như thế bất tử Thánh Hoàng mới làm người ta sợ hãi. Dĩ vãng không có, không có nghĩa là về sau không có. Phẩm chất lực lượng chênh lệch cho dù có bị số lượng đánh bại cũng có thể ngăn cản một hai, một ít thời gian này đủ giúp Sở Mộ ứng phó. Phong thần chi quang, vì bảo đảm một kiếm này đắc thù, Sở Mộ vận dụng phong thần chi quang đánh trúng chiến vương. Đại thiên uy kiếm thức chém xuống, kiếm quang đáng sợ mang theo thiên đạo chi lôi đánh trúng thân thể chiến vương, chiêu vương tiêu hao gần như toàn bộ lực lượng và một nửa sinh cơ, còn bị phong thần chi quang đánh trúng cho nên hắn không có lực né tránh. Tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể chiến vương bị đánh trúng, ngay sau đó một cái đầu lâu bay lên cao. Không phải uy lực đại thiên uy không đủ, mà là Sở Mộ cố ý lực khống chế lượng chỉ đánh nát thân thể chiến vương, lưu lại đầu lâu, thậm chí nguyên thần của đối phương cũng không hư hao gì, bởi vì Sở Mộ còn muốn thi triển bí pháp siêu hồn chiến vương, hắn muốn từ trí nhớ của chiến vương tìm hiểu về hoàng đình và cửu vương còn lại. Chiến vương là một trong thập vương của hoàng đình, giết chết chiến vương vẫn còn 9 người khác, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sở Mộ vươn tay cầm đầu lâu chiến vương, hắn lại gia trì một đạo vĩnh hằng kiếm ý trấn áp nguyên thần của chiến vương, hắn không thể tự bảo cho nên bị Sở Mộ bắt giữ. không gian giới chỉ của chiến vương cũng rơi vào trong tay Sở Mộ. Đi, không chút do dự, Sở Mộ gọi đám người Phong Vô Ngân rời khỏi thần sơn của Hoàng Đình. Bất Tử Hoàng Vệ bị lưu vong, chiến vương thân vẫn, thần sơn của Hoàng Đình bị phá hư trắng trợn, lúc này đã không còn những địch nhân khác. Tuy đám người Sở Mộ biết rõ Hoàng Đình trừ chiến vương còn có 9 người khác, một chiến vương đã lợi hại như thế, nếu như 9 người còn lại cùng xuất hiện, đám người Sở Mộ chắc chắn không phải đối thủ, lựa chọn rời đi là chính xác nhất. Đương nhiên hiện tại rời đi là rút lui chiến lược, chiến vương đại nhân đều chết, có lẽ 9 người còn lại sẽ xuất quan. Chi Thế đang ẩn nấp vô cùng khiếp sợ, hắn nói thầm một câu, bản thân hắn không phải cao tầng của Hoàng Đình nhưng hắn là nhân tài tinh thông suy tính chi đạo, bao nhiêu vẫn biết rõ một ít. Cách chương.